Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, Thiên yêu điêu, tam hoàng tử thiên khung, bá thể cực kỳ mạnh mẽ, một khi bạo phát, rồi cùng không gian dung hợp lại cùng nhau, coi như là linh điêu đánh ra thiên nhãn thông, cũng chỉ có thể tìm được một tia tung tích, không cách nào khóa chặt thân thể của hắn. Tại sao có thể có người đi vào? Tam hoàng tử muốn lần thứ hai bạo phát thời điểm. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Quay đầu nhìn về phía xa xa. Đây là một người thiếu niên đi nhanh tới. Tam hoàng tử sắc mặt trầm xuống. Hắn ở bên ngoài bố trí nhân thủ. Chính là vì phòng ngừa bị người ta biết chuyện nơi đây. Nếu là chuyện này truyền đi. Chú Tiểu Lăng một khi chết rồi, sự tình sẽ phi thường phiền phức. Là nàng, Đạo Lăng hai con mắt trực tiếp liền rơi vào chú Tiểu Lăng trên gương mặt. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp phải tên thiếu nữ này. Hắn cảm giác tên thiếu nữ này cùng mình có chút tương tự. Linh Điêu, làm Đạo Lăng nhìn thấy chú Tiểu Lăng trên đầu vai đứng con thú nhỏ trắng như tuyết. Sắc mặt của hắn kinh hỉ, không nghĩ tới ở đây gặp phải linh điêu. Thiếu niên này sắc mặt đều rơi vào Chu Tiểu Lăng trong mắt. Nàng thon dài tay ngọc nắm chặt, mắt to bên trong tránh ra vẻ sốt sắng. Nàng biết linh điêu lai lịch phi thường đáng sợ, nếu là tiết lộ ra ngoài, nàng khẳng định không bảo vệ được linh điêu. Linh điêu đỏ như san hô mắt to nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Ánh mắt nghi hoặc, cảm giác người này cho nó một loại hơi thở phi thường quen thuộc. Cái gì? Đây là thiên yêu điêu. Tiểu Tháp có chút khiếp sợ âm thanh truyền ra. Dĩ nhiên là thiên yêu điêu. Nhất định phải được nó. Nghe vậy, Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Thiên yêu điêu? Linh điêu lẽ nào là thiên yêu điêu? Đây là cái gì linh thú? Linh thú? Tiểu Tháp có chút kinh ngạc. Quát, cái gì chó má linh thú? Đây là thiên yêu điêu. Thập đại thiên thú bên trong thiên yêu điêu. Thiên thú? Đạo Lăng có chút khiếp sợ. Tuy rằng không biết thiên thú là cái gì, thế nhưng Tiểu Tháp khẩu khí, thiên thú tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Ngay ở Đạo Lăng khiếp sợ thời điểm, tam hoàng tử trong nháy mắt hoành bay ra ngoài, giơ bàn tay lên hướng về Đạo Lăng đầu lâu đè ép mà đi, muốn đem hắn chấn chết ở chỗ này. Cẩn thận, chú Tiểu Lăng không nhịn được nhắc nhở một câu. Khẳng định là tam hoàng tử sợ sệt chuyện này tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó lựa chọn đem Đạo Lăng giết chết. Đi chết đi, ngươi không nên tới nơi này. Tam hoàng tử đầy mặt lạnh lẽo, bàn tay khác nào một ngọn núi lớn hoành đè xuống. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt cột. Đối mặt này tấn công tới bàn tay, trên đỉnh đầu hắn chớp mắt nứt ra rồi bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề bình thường động tĩnh. Đây là một tòa lớn lao mà lại bao la động thiên chìm nổi ở trong thiên địa. Bùng nổ ra chói mắt thần quang, nội bộ cuồn cuộn ra dâng trào sức mạnh. Vù một tiếng, tam hoàng tử đòn đánh này đánh giết ở động thiên trên, đập vụn lao ra thần năng. Thế nhưng cái này động thiên dĩ nhiên ngụy như Thái Sơn giống như vậy, chưa từng lắc động đẩy. Thật mạnh động thiên, tam hoàng tử trong mắt sát khí đại thịnh. Cảm giác thiếu niên này không phải chuyện nhỏ, hay là một cái nào đó vương hầu, tử tôn. Đối với hắn ngày sau uy hiếp rất lớn. Chú Tiểu Lăng cũng phi thường bất ngờ, thiếu niên này nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải, dĩ nhiên có thể lấy động thiên liều tam hoàng tử trưởng lực, là có chút bất phàm. Mần ni tam hoàng tử khí thế chớp mắt tăng vọt, vùng thế giới này đều ở nổ vang, một cái đại vòng xoáy sinh ra, lệnh vòm trời đều muốn rơi xuống. áp lực vô cùng vô tận. Đi chết, Tam hoàng tử căn bản không có lưu tình, đánh ra thông thiên một đòn. Bàn tay của hắn đè ép mà xuống thời điểm, liên miên không gian đều đang vặn vẹo, che ngược bầu trời đánh giết mà xuống. Ầm ầm ầm, một chưởng này quá khủng bố, để đạo lăng động thiên đều rì rào bắt đầu run rẩy, tựa hồ muốn sụp ra, một khu vực đều bị ép ao hãm xuống. Tiểu tử này thực lực lại tăng cường, hắn đối với không gian nắm giữ thắng ta một đoạn dài. Đạo lăng thân thể đi tới động thiên bên trong, hắn cảm giác Tam hoàng tử trưởng lực nếu là ở đáng sợ một điểm, động thiên nhất định sẽ bị hắn đánh xuyên qua. Động thiên còn chưa đủ mạnh mẽ, Tam hoàng tử kiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này động thiên dĩ nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Vừa nãy một chưởng, coi như là một tôn hoàng giả động thiên phỏng chừng cũng bị đánh nát chứ. Mà ngay vào lúc này, đứng ở động thiên bên trong cái bóng trong nháy mắt bạo phát, phun ra nuốt vào thao thiên thần tinh, linh mạch bên trong thai nghén năng lượng bạo lao ra. Đạo lăng cử quyền ném tới, quả thực là kéo một cái to lớn bão táp, thổi tới hư không đều ở ào ào ào vang vọng, để Tam hoàng tử khuôn mặt đau đớn, muốn chết đồ vật. Tam hoàng tử ở tức giận, không nghĩ tới người này lại dám đối với tự mình động thủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Tam hoàng tử đứng thẳng ở giữa trời, khí thôn sơn hà, sợi tóc múa tung, quanh thân đều hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, hư không lực lượng đang điên cuồng bạo phát. Đạo lăng này đấm ra một quyền thần tinh đều bị nuốt lấy, thiên khung bá thể quá mức đáng sợ. Hiện tại hắn quả thực chính là hư không con trai, hư không quyền. Tam hoàng tử giống to, quả đấm của hắn đều bốc cháy lên, vùng hư không này đều bị quyền lực của hắn thôn vào trong, phụt lên ra hủy diệt ô quang, ầm ầm giết hướng về động thiên. Cút! Đạo lăng hai con mắt mở to, bàn tay trong nháy mắt vung lên đi ra ngoài, quấn quanh hừng hực hỏa diễm, mãnh liệt mà ra. Này hỏa diễm nhiệt độ quá mức đáng sợ, cùng Tam hoàng tử nắm đấm đấu cùng nhau. Đạo lăng cú đấm này đại hỏa cuồn cuộn, muốn đốt cháy thiên địa, một quyền bạo phát hư không lực lượng đều bị thiêu nổ tung, để quả đấm của hắn đều đỏ lên, thậm chí đều chảy ra huyết. Làm sao có khả năng? Tam hoàng tử kinh nộ không gì sánh được, cảm giác này hỏa diễm quá khủng bố, quả thực là không gì không làm được. Hắn đều sợ hãi, nếu như bị thiêu đốt, nhất định sẽ bị thiêu chết. Húng! Linh điêu đột nhiên rít gào đứng dậy, đỏ như san hô, mắt to có cuồn cuộn giọt nước mắt tràn ngập. Nó cảm giác người này chính là đạo lăng. Này hỏa diễm nó quá quen thuộc, nó sẽ không nhìn lầm mà ni. Linh điêu hoành sông lên. Chu tiểu lăng sợ hết hồn, vội vàng nói, bé ngoan mau trở lại. Chu tiểu lăng cùng linh điêu nhận thức cũng là ngẫu nhiên, nàng đi ra ngoài rèn luyện, tao ngộ một ít người truy sát, gặp phải linh điêu phát điên đem nàng cứu được. Kể từ cùng linh điêu nhận thức, Chu tiểu lăng liền cảm giác linh điêu đáng sợ, tra xét rất nhiều cổ xưa điển tịch mới tìm được linh điêu tin tức, chính là một cái khủng bố chủng tộc. Thiên yêu điêu, ngươi cái này nghiệt súc, thực sự là muốn chết. Tam hoàng tử giận dữ, này liên miên thiên địa đều ở ầm ầm bạo phát nổ vang, giơ bàn tay lên đánh về phía linh điêu thân thể. Linh điêu rít gào, móng vuốt nhỏ giơ lên đến, xé ra hư không, năm đạo vết cào bổ ngang mà đi, xé ra đánh tới trưởng phong. Mà ngay vào lúc này, thao thao bất tuyệt lưu ly đan hỏa chập trùng, quả thực chính là từng tầng sóng biển, lại như là một cái cự thú há hốc miệng ra, hướng về Tam hoàng tử thôn đi. Không được, Tam hoàng tử quần áo đều bị nhen lửa. Hắn giống to, toàn thân thần tinh cuồn cuộn. Lực lượng không gian bị hắn di chuyển. Thân thể của hắn cùng không gian dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng đòn đánh này tay trắng trở về. Hắn đối với thiên khung bá thể phi thường khiếp sợ. Này thể chất tưởng thật ghê gớm. Tam hoàng tử quả thực là muốn đứng ở thế bất bại. Hống, linh điêu bay tới, phát ra tiếng gào, phi thường kích động, như là gặp phải chí thân. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao hỗn đến đại chu hoàng triều bên trong đến rồi? Đạo lăng cười ha ha. Có thể ở đây gặp phải linh điêu, hắn cũng cao hứng phi thường. Linh điêu kêu to liên tục, chạy đến đạo lăng trên người trên xuyến dưới nhảy, như là đứa bé, phi thường hài lòng cùng kích động, đỏ như san hô trong ánh mắt có cuồn cuộn nước mắt rơi xuống. Không nghĩ tới hắn còn sống sót, xảy ra chuyện gì, hắn đến cùng là ai? Chu tiểu lăng quệt mồm, có chút không vui, bởi vì trước đây linh điêu liền nhận nàng một cái người. Nhưng là bây giờ lại đối với một người thiếu niên thân mật như vậy. Nội tâm chua xót, tam hoàng tử khuôn mặt dữ tợn. Thiếu niên này nắm giữ như thế đáng sợ hỏa diễm. Hắn đều rất khó đánh giết. Hiện tại hắn có cùng con này linh điêu nhận thức. Nếu là sau đó một khi cùng Chu Tiểu Lăng liên hợp lại. Đến thời điểm tam hoàng tử căn bản không chắc chắn đem Chu Tiểu Lăng trấn áp. Đã như vậy, đều đi chết đi. Tam hoàng tử ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên khung bá thể rất gần toàn lực bốc cháy lên. Hắn thể xác đều biến thành đỏ như màu máu. Tựa hồ ma bình thường. Tiếp đó, nơi này thiên địa biến. Tựa hồ phải thuộc về một giống như vậy. Điên cuồng tụ hợp vào đến tam hoàng tử trước mặt. Không gian đều bị điều động. Dĩ nhiên hội tụ thành một cái đỏ như màu máu mâu. Hiện ra diệt thế gợn sóng. Tựa hồ có thể xuyên thủng cửu trùng thiên. Đạo lăng đều có chút nghẹt thở. Cảm giác cái này màu máu mâu quá mức đáng sợ. Quả thực chính là cấm kỵ chiêu số. Hết chương.